Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134 thực hiện đánh cuộc. Ngô Thanh Thiển bưng lên chén rượu uống một ngụm. Một cổ nóng ruột thiêu phổi cảm giác trải rộng tứ chi. Thực thoải mái, nào một loại đều là ta. Ngươi tìm tòi nghiên cứu cái này có ý tứ sao? Nàng bưng chén rượu lười biếng dựa vào mềm ra chỗ tựa lưng thượng. Huống chi, Đường Hoàng tùy ý ngươi. Chính là thật sự ngươi sao? Hỏa Ly Nhược một khác chỉ không tay thưởng thức chén rượu. Cũng đúng, như vậy mới càng có ý tứ, ta ước ngươi tới là vì thực hiện đánh cuộc. Ngô Thanh Thiển lại uống. Một ngụ mần ni, Hoàng gia học viện một tháng sau sẽ tuyên bố một cái nhiệm vụ. Trong đó hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng phẩm chung có tam vị dược thảo có thể lựa chọn một loại. Xà hoàn thảo chính là một trong số đó, Hỏa Ly Nhược quơ quơ chén rượu. Không chút để ý nói, Ngô Thanh Thiển tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn hỏi. Một tháng sau nhiệm vụ, ngươi lại là như thế nào biết đến? Theo nàng biết, Hoàng gia học viện mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ban bố một ít nhiệm vụ làm học viên tổ đội. Đi tiếp hoàn thành, trong đó có học viện chính mình định nhiệm vụ, cũng có những người khác thông qua học viện ủy thác, đương nhiên, cũng không phải ai đều có thể đi tiếp sở hữu nhiệm vụ. Yêu cầu không ít hạn định điều kiện, bởi vì tuyên bố cái kia nhiệm vụ người là ta một vị thúc thúc, Hỏa Ly Nhược cũng không giấu. Diễm Mân Ni Ngô Thanh Thiển tâm tư xoay chuyển, ý của ngươi là, kia xà hoàn thảo kỳ thật là ngươi vị kia thúc thúc có được. Không, là ta thỉnh cầu hắn cùng học viện giao thiệp, dùng xà hoàn thảo làm trong đó một loại khen thưởng, bất quá tưởng giấu người tai mắt, cho nên ba loại dược thảo tuyển thứ nhất, Hỏa Ly Nhược đột nhiên uống một ngụm ly chung rượu. Tuấn Mỹ dung nhan thượng nhiễm một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Càng có vẻ tinh xảo xinh đẹp, Ngô Thanh Thiển tay vuốt ve chén rượu, trầm mặc một lát mới mở miệng hỏi, vì cái gì? Hỏa Ly Nhược như vậy trắng trợn táo bạo giúp nàng, là cái gì mục đích đâu? Bởi vì ta nói qua, tưởng cùng ngươi trở thành có thể giao phó cấp đối phương phía sau lưng bạn tốt kiêm đồng bạn. Khả năng cho phép giúp ngươi một phen, với ta mà nói cũng không có bao lớn tổn thất, còn có thể làm ngươi nhớ một ân tình. Hỏa Ly Nhược mắt đào hoa chung nở rộ một loại lóa mắt bốn. Phía sáng rọi, lần sau xưa nay. Chúng ta trọng tổ một cái 10 người đội ngũ. Như thế nào? Ngô Thanh Thiển đem ly chung rượu mạnh toàn bộ uống cạn. Lại điểm một ly tương đối hòa hoãn điều rượu. Ngươi đừng quên còn thiếu ta 3 người tình điều kiện, ta không quên a. Nếu ngươi hiện tại muốn dùng, ta tùy thời nguyện ý cống hiến sức lực. Hỏa Ly Nhược chớp chớp mắt mị cười nói. Ngô Thanh Thiển bên môi ngậm mạt cười khẽ, như ngươi mong muốn. Ta sẽ nhớ ngươi một ân tình, tổ đội sự tình có thể suy xét, nhưng đội viên đến từ ta tới lựa chọn, hành, ta đối ai làm tổ viên cũng chưa ý kiến, ngươi tuyển liền hảo. Hỏa Ly Nhược không thèm để ý cười cười. Mục đích của hắn chỉ là vì đem Ngô Thanh Thiển cột vào một đội. Đến nỗi những người khác là ai, hắn thật không sao cả, cái kia nhiệm vụ có điều kiện gì sao? Ngô Thanh Thiển đã đổi mới chén rượu bưng lên hỏi, ngươi có thể bảo đảm ta điều kiện có thể tham dự. Ngươi có thể sử dụng trị liệu sư thân phận gia nhập. Tin tưởng ngươi ở lần đầu tiên rèn luyện biểu hiện hoàn toàn có thể đảm nhiệm mần ni, Hỏa Ly Nhược. Gật gật đầu, đến nỗi mặt khác ta không được rõ lắm, ta thúc thúc ủy thác nhiệm vụ lúc sau là từ học viện tới định tham dự nhiệm vụ hạn định điều kiện. Ân, ta hiểu được. Ngô Thanh Thiển nhấp khẩu rượu. Hỏa Ly Nhược chống cằm hỏi. Ngươi liền không hỏi ta biết đó là cái gì nhiệm vụ sao? Không có hứng thú, Ngô Thanh Thiển lắc lắc chén rượu không sao cả cười cười. Hỏa Ly Nhược tò mò hỏi. Không có hứng thú, ngươi là đối nhiệm vụ bản thân không có hứng thú. Vẫn là đối nhiệm vụ là cái gì không nghĩ tìm tòi nghiên cứu. Ngoặc kép, hết chương.